Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 429, Thị Huyết Thập Nhị Yêu. Long chính là thủy tộc bên trong chí cao bá chủ, vô tận uy áp bao phủ phương viên trăm tỷ dặm, toàn bộ chiến trường đều bị áp chế lại. Vương Đông tinh thần lực quá mạnh mẽ, tinh chuẩn điều khiển long uy nhắm ngay tất cả thủy tộc đại yêu. Oanh, trong một chớp mắt tất cả thủy tộc đại yêu đều cảm thấy mình trên thân tựa hồ trên lưng một tòa Côn Lôn Thần Sơn, có ở sâu trong nội tâm lạc ấn tại cốt tủy bên trong sợ hãi đang thức tỉnh. Bọn hắn không cầm được đang run rẩy, một thân lực lượng cấp tốc suy yếu ba thành. Nguyên bản cháy bỏng chiến đoàn vì đó đột nhiên quét sạch. Nhân tộc lập tức chiếm cứ thượng phong bắt đầu đánh lén. Các loại thần thông bảo thuật theo kim ngân lượng sắc đại long bắt đầu điên cuồng phản kích. Ném ra hàng loạt thiên địa đại dương mênh mông. Cái kia hơn một vạn kim đan đỉnh phong cương thi chiến lực mới là đáng sợ nhất. Bọn hắn hung hãn không sợ chết. Đầu đồng thiết cốt lại lực lớn vô cùng. Thích nhất chính là vọt tới địch nhân trước mặt đem sinh sinh xé nát. Hừ, vạn lôi hướng tổ, Vương Đông bước ra một bước, vô tận lôi đình phích lịch cuồn cuộn mà đến, hóa thành lôi cầu, lôi sơn, lôi trì, lôi ngục, lôi đỉnh, lôi tinh, lôi long, lôi phượng các loại xoay quanh, hóa thành một cái lôi đình trận vực đang không ngừng vặn vẹo. Tử Kim Chư Thần Thiên. Ngay sau đó Tử Kim Chư Thần Thiên bị Vương Đông tế ra. Hắn tay trái nắm chặt Lịch Huyết Trường Kiếm, tay phải nắm lấy Tử Kim Thần Đao, từng bước một đi tới. Những nơi đi qua tất cả hải tộc toàn bộ đều bị đánh giết. Lấy Vương Đông làm trung tâm xuất hiện 4 tầng ghế sofa vòng. Theo thứ tự là Vạn Long Quốc Gia, Lôi Đình Trận Vực, Tử Kim Chư Thần Thiên cùng đao kiếm hợp kích chi lực. Bình thường thần hải, chủng liên đại yêu chỉ cần vừa tiếp xúc với Vạn Long Quốc Gia liền sẽ bị trấn áp, xé nát, rảo sát, liền xem như kim đan tu sĩ là cũng muốn tại lôi đình trận vực bên trong tịch diệt. Hóa thành than cốc thậm chí là cho tàn bay xuống. Tử Kim Chư Thần Thiên hóa thành thần luân bao quanh xoay tròn. Biên giới chỗ sắc bén đến cực hạn, xoay quanh ở giữa liền đem tất cả tiếp xúc đến kim đan trung kỳ thậm chí hậu kỳ hải tộc hết thảy. Một chạm hai đoạn, tất cả sinh mệnh khí tức đều tiêu tán. Về phần những cái kia cường đại kim đan cửu trọng thiên cao thủ, liền xem như có thể xuyên thấu tam trọng sát chiêu cũng không có chạy thoát khả năng. Toàn bộ đều bị Vương Đông đao kiếm chém giết. Không có chút nào hy vọng chạy thoát. 890 triệu kim đan. Số lượng quả nhiên đủ nhiều a. Vừa vặn, hôm nay toàn bộ chết ở chỗ này. Vương Đông như ý cảnh giới thần niệm chi lực bao phủ toàn bộ chiến trường. Kim khuyết ngọc kinh ấn. Linh hồn hóa đao kiếm. Giết giết giết. Đằng không mà lên Vương Đông mi tâm thiên nhãn tách ra rạng rỡ quang hoa. Như là cái kia nhỏ bé con ngươi bên trong ẩn chứa một mảnh mênh mông tinh không. Thật là đáng sợ mà kinh người. Có thể xưng mênh mông sợ hãi tinh thần lực nặng nề như là thủy ngân dung nham. Từ mi tâm ầm vang nở rộ kim ngọc chi quang. Hóa thành từng chuôi đao kiếm. Bỗng nhiên ở giữa liền chui vào bị Vương Đông tỏa định hải tộc kim đan trong thức hải. Không được. Mặc dù không biết hắn đang làm cái gì, bất quá lại cho bản tướng quân thật không tốt cảm giác. Nhanh lên, giết hắn, rùa đen tướng quân một đôi thô trọng lông mày trống lên. Hắn có thần luân ngũ trọng viên mãn tu vi, vốn là muốn tự tay đánh chết Vương Đông, nhưng lại bị đỏ mà chặn lại. Cái kia ngọn lửa nóng bỏng, cái kia lăng lệ thế công, cái kia kinh khủng uy áp. Cái kia đáng sợ long tộc đại thần thông không khỏi để hắn cẩn thận ngưng trọng. Trong lúc nhất thời đều bị áp chế tại hạ phong. Bất quá tại dưới tay hắn còn có mấy ngàn tôn thần luân cấp bậc cao thủ. lập tức có hơn 10 vị hướng phía Vương Đông giết tới. Từng đạo thần luân như là Phật Đà sau đầu Phật quang vòng. A, X, O, không sai biệt lắm có 3.000 vạn kim đan tu sĩ bỗng nhiên gào lên thê thảm. Bọn hắn có tại chạy, có đang chém giết lẫn nhau, có tại giết người, có đang chảy máu, nhưng mặc kệ bọn hắn nguyên bản đang làm cái gì, giờ phút này hết thảy gào lên thê thảm. Con người bên trong thần thái ảm đạm tản mát, thức hải đã bị kim ngọc đao kiếm chém thành hai mảnh. Thần niệm tiểu nhân cũng bị chém làm hai mảnh, trọn vẹn 3.000 vạn kim đan cao thủ a. Lốp bốp toàn bộ thẳng tắp từ hư không bên trong rớt xuống dưới. Một chiêu diệt sát 3.000 vạn kim đan tồn tại, loại này hung uy cũng thực thật là đáng sợ. Thời khắc này Vương Đông Quang mang vạn trượng sát khí kinh quỷ thần. Thiên cương chiến sĩ sĩ khí càng thêm thịnh vượng, kêu gào triển khai xung phong. Loại này kinh khủng sát chiêu liền xem như Vương Đông nhất thời bán hội cũng có chút không chịu đựng nổi, sắc mặt hắn hơi tái nhợt, ở nơi đó thở dốc. Bàn cổ kinh vận chuyển hấp thu thiên địa lực lượng đến tư dưỡng linh hồn, khôi phục nguyên thần chi lực. Khá lắm đồ đê tiện, vậy mà giết chúng ta nhiều như vậy đồng bào. Tội ác tay trời, đáng chết. Một cái có được màu xanh sẫm tóc dài thần luân nữ tử người thứ nhất giết đến Vương Đông trước mặt. Nàng thân thể mềm mại yêu mỹ, khuôn mặt như vẽ, nhưng lại có lạnh thấu xương sát ý. Một con trần trụi tuyết trắng chân nhỏ đạp mạnh Vương Đông mặt. Nàng dưới lòng bàn chân ngưng kết lực lượng kinh khủng, có dị tượng xuất hiện, vô biên rong biển bụi lâm tùy phong lay động, tại bọt nước bên trong vũ đạo, săn mồi giao cá mập, thần luân nhất trọng thiên, sớm tại ta kim đan ngũ trọng thời điểm liền giết qua, mà lại phương thần tử linh thân lực lượng, so người nhưng lợi hại hơn nhiều, thanh đế quyền. Vương Đông trực tiếp hóa thân thanh đế đem chiến lực khai phát đến cực hạn. Eo truyền long xà chân đạp thương long, một quyền cùng cái kia tinh tế tỉ mỉ trắng muốt bàn chân va chạm. Kinh khủng linh lực ba động khuếch tán, xoắn nát vô số hải yêu thân thể. Răng rác, thanh thúy nứt xương thanh âm truyền đến. Cái kia xinh đẹp nữ tử thậm chí ngay cả Vương Đông một chiêu cũng đỡ không nổi. Một đầu đôi chân dài trực tiếp gãy mất, Vương Đông một quyền kia thế đi không dứt, răng rắc một tiếng đập vỡ nàng ngay thẳng vừa vặn cái cằm. Trở lại cho ta, Vương Đông một phát bắt được nàng rong biển tóc dài ngang ngược đem kéo lại. Quay đầu ba con thiên nhãn đem một tôn ma quỷ cá hung hăng xuyên thùng. Ngay cả nhất trọng thần luân cũng nứt ra tam cái lỗ hổng lớn. To lớn thanh đế đồng thời nghênh chiến hơn 10 vị địch nhân. Một cái chân to hạ xuống như là màu xanh sơn nhạc. Ma quỷ cá thảm liệt kêu thảm. Từ giữa đó bị đạp chia năm xẻ bảy. Thanh mộc bình chướng, đóng cửa thả chó. Vương Đông thể nội có huyền ảo thanh mộc chi lực nở rộ. Đem chung quanh trăm vạn dặm toàn bộ bao phủ. Vô số tu trúc thúy mộc hoa mai cùng một chỗ sinh trường. Ống rậm gì úp phong cấm thiên địa. Gâu gâu gâu, một con to lớn màu xanh thiên cầu xuất hiện. Đầu vuông tai to mắt như chuông đồng. Há miệng liền có vô tận thôn phệ chi lực. Đem từ một bên giết tới một đầu sa tộc đại yêu trực tiếp nuốt vào. Răng rác, nữ tử kia còn tại điên cuồng giãy giụa. Dùng tuyết trắng tay trắng không ngừng lay chân sau đá đạp lung tung. Mùi thơm ngát xông vào mũi Vương Đông lại bất vi sở động. Một tay dùng sức, một viên tù mỹ chán tại chỗ nổ nát vụn. Lục sắc bình chướng bên trong ù ù linh lực lôi ra từng tràng trường hà. Đạo quỹ rực rỡ, chó sủa uông uông có hư không đại tuyền qua xuất hiện. Mấy hơi thở về sau bình chướng tán đi. Chỉ còn lại có khổng lồ thanh đế khống chế màu xanh đại cầu mà đến. Cái kia mười mấy tôn yêu tộc thần luân nhất trọng cao thủ toàn bộ đều bị đánh giết. thông qua Hồng Mông Kinh cùng ngũ hành ngũ phương thiên luyện hóa trở thành tu vi của mình. Bổn nguyên không gian bên trong thanh đế một cái khác, cái cánh tay cũng hóa thành thực chất. Thần luân nhất trọng thiên, làm chậm đối thủ còn chưa đủ tư cách. Vương Đông một tiếng quát tháo quát như sấm mùa xuân. Đại cầu một móng vuốt liền đem một đầu đại yêu kết thành hai đoạn. Tiếp lấy liền bị Vương Đông một quyền đánh hồn phi phách tán. Huyết nhục chi lực vọt tới, cấu trúc thanh đế hai chân. Mụ nội nó, đây là cái gì chủng loại giao long a? Cũng không thể là chân long đi, làm sao khó chơi như vậy? Hải Quy tướng quân đã tới không kịp cùng Vương Đông so tài. Giờ phút này hắn đang bị đỏ mà đánh tương đương thảm. Xích Long vung đuôi, Hải Quy tướng quân trực tiếp bay ngang ra ngoài, mai rùa cũng nứt ra, chảy ra máu tươi đến. Lệ Ly, một con ba đầu yến hải âu từ trên mặt biển bay xẹt tới. Thần luân nhị trọng lực lượng bắt đầu hướng phía Vương Đông động thủ. Thanh đế màn thầu tóc dài trong nháy mắt biến thành tử kim màu sắc. Bí thuật nhập ma, răng rác, một quyền mà thôi, ba đầu yến hải âu song chảo đồng thời đứt gãy. Hắn gào lên thê thảm quay người muốn đi. Đại thanh cẩu há miệng cùng ngáp một cái. Một cỗ cường hoành hấp lực kiềm chế ba đầu yến hải âu. Vương Đông đã đi lên, vạn dặm thanh đế một cước dẫm lên yến hải âu lưng liền cho dẫm lên đại dương mênh mông phía trên. Trăm vạn trượng nước biển trực tiếp nổ tung, đại địa đều lõm xuống một cái hố to. Vương Đông hai cánh tay nắm lấy yến hải âu hai con cổ. Hắn còn liều mạng loạn mổ, thanh quang chập chờn một đường biểu hỏa tinh tử, thanh đế khóe miệng chảy máu. Một phát hung ác liền đem hai con cổ cho sinh sinh bẻ gãy. Nát hai cái đầu còn có thể sống. Yến Hải Âu đang liều mạng đáng tiếc xương cốt đã bị đạp vỡ. Thanh đế dưới chân thương long tới. Cuốn lấy cái này Yến Hải Âu. Đại thanh cẩu một ngụm liền đem còn sót lại đầu nuốt xuống dưới. Hồng Mông thụ lực lượng cũng đang điên cuồng phun trào. Tản vào Vương Đông thể nội. Theo phanh phanh hai tiếng vang, thanh đế hư ảnh hai cái đùi cũng đồng thời hóa thành thực chất. Vương Đông giờ phút này thật là đại khai sát giới. Hắn biết chỉ cần mình giết đủ nhiều liền có thể đối với cục diện chiến đấu chiến thắng lớn nhất ảnh. Hưởng, hắn hóa thân đẫm máu thanh đế một đường giết tới. Tất cả kim đan tu sĩ đều bị tồi khô lạp hủ giết chết. Thần luân nhất trọng thiên tồn tại cũng không phải là đối thủ của hắn. Sẽ bị tam quyền lưỡng cước đánh chết. Sau đó trực tiếp luyện hóa. Trở thành tẩm bổ thanh đế thân thể xuất hiện chất dinh dưỡng. Thời gian một nén nhang. Chết tại Vương Đông trong tay kim đan tu sĩ vượt qua 5.000 vạn. Thần luân nhất trọng hơn 400 vị. Thần luân nhị trọng đều là 18 tôn. Thanh đế thân thể đã ngưng luyện hơn phân nửa. Ca ca, ta đến giúp ngươi. Giống nha, một đạo ánh vàng rực rỡ bạo viên hư ảnh trên trán đứng vững một cái xinh xắn động lòng người. Thiếu nữ, trong tay ôm một cây đen như mực cây gậy. Đột nhiên đập xuống, ba đầu nửa bước thần luân động vật biển trực tiếp bị đánh bạo thành huyết vũ. Bốn mùa chú chi. Hết thảy tại nguyên rùa phía dưới tiêu vong đi. Vương Diệu Thu theo sát tại Tiểu Ngọc Nhi bên người. Nếu như nói Tiểu Ngọc Nhi là thần cản giết thần Phật cản giết Phật bạo lực chiến thần. Cái kia nàng chính là giết người vô hình ở giữa lấy mạng tu la. Bốn mùa chú chỉ bị tế ra. Xuân sinh, hạ vinh, thu khô, đông diệt. Bốn mùa nguyên rùa bị Vương Diệu Thu phát huy ra. Nguyền rủa những nơi đi qua vô số hải yêu đều đang kêu rên. Đó là thống khổ xen lẫn này âm thầm sợ hãi mà sinh ra cảm xúc. Liệu nguyên liệt hỏa đồng dạng lan tràn. Hai thiếu nữ những nơi đi qua. Tất cả hải tộc hết thảy chết đi. Không phải chết thành mảnh vụn cạn bã. Chính là thành không có chút nào sinh cơ gỗ mục. Vừa chạm vào đụng liền sẽ vỡ vụn. Sinh mệnh tinh hoa đều đã tiêu tán không còn. Lệ Ly, Phượng Hoàng tên là Thanh Âm Mặc Kim Liệt Thạch, Thạch Phá Thiên Kinh, Mặc Dục tại đại chiến bên trong tấn thăng thần luân nhị trọng thiên. Quanh thân đều là quanh quẩn ngọn lửa màu đen, hóa thành từng cái mặc ngọc Phượng Hoàng, đốt cháy khét tầm mắt bên trong hết thảy. Cô Tô Thanh cũng đã sớm là nửa bước thần luân cảnh giới. Bất quá nàng dược tôn vương thể vừa mới khai phát tích lũy còn chưa đủ. Nếu không cũng có thể tại này cực hạn sát phạt bên trong thuận thế đột phá. Tại bên cạnh nàng nở rộ lấy từng đóa mực mai. Trên cành cây mặt xen kẽ lấy vô số đại yêu, động vật biển, chảy khô máu tươi, đã sớm chết đi bị treo cá mặn. Lão Ốc Quy A, không phải ta nói ngươi thật là quá phế vật. Chinh phục chỉ là một cái trên lục địa quốc gia mà thôi. Thời gian dài như vậy cũng còn bị ngăn ở nơi này. Trêu tức thanh âm vang lên. Từng dãy sóng biển bên trên đạp sóng mà đến 11 vị huyết khí ù ù yêu khí cái thế đại cao thủ. Mỗi một cái đều là thần luân ngũ trọng tồn tại. Ngoạc vị nhìn xem cái kia rùa đen cùng tất cả mọi người. Hừ, cái này trên lục địa tiểu quốc có gì đó quái lạ. Không thể phớt lờ, cái kia rùa đen bị quét mặt mũi. Không vui nói, thôi đi, vô năng chính là vô năng. Còn ở nơi này kiếm cớ, ngươi số tuổi thật đúng là sống đến cẩu thân đi lên a. Có người tiếp lời đùa cợt, đủ rồi, một tôn đầu rồng thân người đại yêu gầm thét một tiếng. Lần này chúng ta thị huyết thập nhị yêu đi ra ngựa, nhất định phải mã đáo thành công. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.